Chương 330, ta xem các ngươi là đùa quên hết tất cả 3 năm. Trong nháy mắt Hy Dạ cùng Cổ Nạn đang ở làng Sương Mù đợi một tuần, làng Sương Mù lúc này trên cơ bản đã bị Hỉ Ủ Gà nhất tộc trưởng không lấy. Nguyên bản Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Sỉ còn có chút mạn thôn thôn, bất quá Hy Dạ cuối cùng không nhịn được, trực tiếp một cái đại hình ảo thuật thôi miên, toàn bộ đều giải quyết. Cái này đưa tới Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Sỉ chứng kiến Hy Dạ thời điểm, đều cảm giác có chút rụt rè. Bị Hy Dạ ảo thuật thôi miên ít nói cũng có hơn mấy ngàn người. Đây cũng không phải là một cái hai cái, mà là tốt mấy ngàn người đều bị ảo thuật thôi miên tẩy não, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Ảo thuật rốt cuộc muốn đạt được cảnh giới gì, mới có thể làm được chuyện như vậy a? Nếu như Hy Dạ biết được, chỉ biết cười nhạo Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Sỉ ngạc nhiên, dù cỏ mỉ vĩnh cửu loại này diệt thế ảo thuật có thể đem cả thế giới nhân kéo vào ảo thuật thế giới. Không ngờ tới làng Sương Mù cũng có loại này thư. Sĩ Dạ trong tay cầm một quyển sách, mà Cổ Nạn nghe được Sĩ Dạ lời nói, tò mò nhìn qua. Bất quá mới vừa chứng kiến bìa mặt, Cổ Nạn mặt liền không nhịn được đỏ, bởi vì này quyển sách chỉ nhìn tên liền biết không phải là cái gì khỏe mạnh thư. Hoàn toàn chính xác không phải là cái gì khỏe mạnh sách vở. Đây là hồ cả thế giới đại danh đỉnh đỉnh thân mật thiên đường, dị dẻ dạ sáng tác. Lão bản, cuốn này ta muốn, bao nhiêu tiền? Sĩ Dạ hướng về quầy sách lão bản nói rằng, quyển sách này còn không tiện nghi, cư nhiên cần 100 lượng, điều này làm cho Sĩ Dạ có chút kinh ngạc, xem ra gì gì dạ buôn bán lời không ít tiền a. Sau đó Sĩ Dạ liền mua lại, ngược lại hắn lại không thiếu tiền, bao nhiêu tiền cũng không đáng kể, chủ yếu là Sĩ Dạ đối với cái này cái thân mật thiên đường nội dung có chút ngạc nhiên. Đây là hạ tặc cả sĩ cái kia muộn tao thích xem nhất thư. Sĩ Dạ cũng muốn nhìn một chút cái này nội dung trong đó như thế nào. Sĩ Dạ ca ca, ngươi làm gì thế mua như vậy thư? Cổ Nạn nhìn Sĩ Dạ, lúc này Sĩ Dạ ở Cổ Nạn hình tượng trong lòng xuống dốc không phanh. Bất quá Sĩ Dạ vốn là ở Cổ Nạn trong lòng không có bao nhiêu hình tượng. Khao y, xuất phát từ hiếu kỳ, cho nên ta mua tới xem một chút mà thôi, coi như là cho gì dễ dạ tài trợ. Ngươi nói quyển sách này là tam nhẫn chi nhất gì dìa dạ viết? Cổ Nạn lúc này biểu tình có chút cổ quái, cùng Xu Nạ tỷ tỷ được xưng tam nhẫn gì dìa dạ, cư nhiên viết ra như vậy thư, nhất định chính là tên bại hoại cặn bã. Ai trên thực tế tam nhẫn vốn chính là ba cái ưu ác tính, hiện tại Xu Nạ may mà đâu, đã hối cải để làm người mới. Nếu như Xu Nạ còn đánh cuộc, đó chính là Xì Dạ quang vinh phá sản, đừng động tự có bao nhiêu tài sản, đều không thể theo kịp Xu Nạ phá sản tốc độ. Xu Nạ đánh bạc căn bản là đưa tiền, tuyệt đối không có khả năng thắng. Dĩ nhiên, nếu như Xu Nạ thực sự thắng, cái kia vấn đề tuyệt đối đại điều. Đi thôi, chúng ta phản hồi họa vợ quốc ca, chuyện bên này đã giải quyết. Xí Dạ cũng không nguyện ý đợi ở làng Sương Mù. Làng Sương Mù hoàn cảnh vô cùng không tốt. Ở làng Sương Mù đợi một tuần, Xí Dạ xem như là hiểu rõ làng Sương Mù vì sao là làng Sương Mù. 7 ngày có 5 ngày Sương Mù bay thời điểm. Tuy là sương mù bay thời gian chỉ là sáng sớm cùng dựa vãn, nhưng như trước tuyệt không thoải mái. Làng sương mù vũ khí cũng không phải là công nghiệp ô nhiễm đưa đến khói mù, mà là hơi nước, mặc dù không có khó ngửi khí tức, thế nhưng làm cho y phục trên người ướt nhẹp. So ra mà nói, họa vợ quốc tuy là cũng là trên biển đảo quốc, thế nhưng cơ bản không có bắt đầu quá lớn sương mù, Sĩ Dạ cảm giác so với làng sương mù tốt hơn nhiều lắm. Sĩ Dạ ca ca, ngươi nói chúng ta sau khi trở về, Cờ Tí Nạ tỷ tỷ các nàng sẽ không sinh khí a? Nam hướng lấy Hy Dạ hỏi. Đừng lo lắng, sinh khí gì đó cũng không đến nổi, bất quá nhất định sẽ khó chịu. Dù sao bọn họ lâu như vậy không quay về, Cờ Tí Nạ các nàng tâm lý phòng trừng sẽ có chút khó chịu a. Trước trở về rồi hãy nói a. Hy Dạ lôi kéo Cổ Nạn tay, mang theo Cổ Nạn về đến nhà, không thể không nói không gian nhận thuật hoàn toàn chính xác thuận tiện a. Trong nháy mắt liền đã trở về. Chúng ta đã về rồi. Nghe được Hy Dạ thanh âm sau đó, Hy Nạ Tạ lập tức chạy đến, vẻ mặt vui mừng nhìn Hy Dạ. Hy Dạ ca ca. Hy Nạ Tạ đối với Hy Dạ vô cùng ỷ lại, có lẽ là bởi vì Hy Dạ làm bạn nàng thời gian nhiều nguyên nhân á, hiện tại mới vừa về, không trở lại nữa lời nói, chúng ta liền định đi làng Sương Mù tìm các ngươi. Cờ Tí Nạ hơi hoán khí nói rằng. Quả nhiên Cờ Tí Nạ trong giọng nói mang theo oán khí, trong lòng có chút bất mãn, bất mãn người cũng không dừng là Cờ Tí Nạ. Không có biện pháp A, ta đây là làm chính sự. Sĩ Dạ ngồi xuống nói rằng, Chính sự ta xem các ngươi là đùa quên hết tất cả. Tu nạ liếc Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó nói. Nếu như Sĩ Dạ các ngươi thực sự muốn về tới, bất thời giờ cũng có thể trở lại thăm một chút A Mỹ cổ tỏ sâu kín nói rằng. Sĩ Dạ sờ lỗ mũi một cái, sau đó không giải thích. Nói thật, Sĩ Dạ cùng cô nạn hai ngày này ở làng Sương Mù đợi đến thật là không tệ. Được rồi, Sĩ Dạ ca ca trở về thời điểm, mua cổ nạn lời nói vẫn chưa nói xong. Đã bị Sĩ Dạ chặn lại, Sĩ Dạ biết cổ nạn muốn nói liên quan tới quyển kia thân mật thiên đường sự tình. Chín bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể để cho cổ nạn nói ra, lúc đầu hình tượng của mình cũng đã không được tốt lắm, nếu để cho cổ nạn lời nói ra, cái kia hình tượng của mình liền triệt để bể nát. Cổ nạn không cho nói a, không phải sau đó quả tự phụ. Sĩ Dạ ở cổ nạn bên tai nhẹ nhàng nói, hắn là dùng chỉ có cổ nạn tự mình một người có thể nghe được thanh âm nói. Cô nạn mắt lệ vông vông nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó gật đầu, bị uy hiếp, vậy thì không thể nói. Nói thế nào còn lưu phân nửa ai chẳng lẽ bị uy hiếp mẹ tờ rủ mì hướng về cô nạn hỏi. Mẹ tờ rủ mì lòng hiếu kỳ tương đối trọng, hắn hiện tại đặc biệt tưởng nhớ biết, Sĩ Dạ rốt cuộc là mua cái gì. Không không có a cô nạn nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, sau đó biểu tình tự nhiên lắc đầu. Chứng kiến cô nạn biểu tình vô cùng tự nhiên, Sĩ Dạ thỏa mãn gật đầu. Xem ra cổ nạn ở diễn kỹ phương đi hệ nở cũng có tăng lên a tuyệt đối là có chuyện, cổ nạn thực sự không thể nói sao lòng hiếu kỳ nặng người không ngừng mẹ tờ dù mì, còn có cờ tì nạ, lòng hiếu kỳ của nàng cũng rất trọng. Kỳ thực xú nạ cùng mì cổ tỏ cũng là như vậy, chỉ bất quá các nàng biểu hiện không có cờ tì nạ cùng mẹ tờ dù mì rõ ràng như vậy. Cái kia, là Sĩ Dạ ca gỗ thì mua một ít làng xương mù đặc sắc mỹ thực, bất quá ở trên đường đã bị chúng ta ăn sạch. Cho nên, có chút ngượng ngùng nói. Cô nàng tùy tiện biên đi ra một cái lý do, đem cỡ tì nạ các nàng cho lừa bịp được. Bất quá cỡ tì nạ các nàng đến cùng có hay không thực sự bị lừa bịp được, vậy cũng chỉ có các nàng chính mình rõ ràng. Sĩ Dạ tạm thời thở phào nhẹ nhõm ít nhất mình lúc này hình tượng có tính cách tạm thời bảo vệ. Sĩ Dạ phát thệ, mua gì Sĩ Dạ viết thân mật thiên đường, thật chỉ là lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi. Sĩ Dạ rất muốn biết. Dì dì dạ sáng tác trình độ đến cùng thế nào, chỉ là muốn giám định và thưởng thức một cái gì dì dì dạ sáng tác trình độ, còn lại phương diện ý tưởng thật không có. Dù sao dì dạ kiến thức gì không có lãnh hội qua à, đối với cái này quyển sách chủ yếu là hiếu kỳ chiếm đa số, nguyên tắc trong cả sĩ đều đem thứ này làm bảo bối đến xem, còn kém trực tiếp tiến vào bên trong sách đi, dì dạ cũng hiếu kỳ à dì dạ tự nhận là ở nơi này phương đi hệ nờ. Chính mình cũng coi là một đỉnh cấp giám định và thưởng thức đại sư, sẽ nhìn một chút gì gì hái ra người hái mộ đông đạo thư, rốt cuộc là cái gì trình độ A, bất quá Sĩ Dạ phỏng trường hẳn là được không chạy đi đâu sao.